Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111, chương 112, Phong hào đấu la cường đại. Người tiểu tử này thật đúng là sẽ chọn. Kiếm đấu la bất đắc dĩ, chỉ chuẩn bị cẩn thận động thủ, mặt ngoài mặt không đổi sắc, kỳ thật tâm lý MMP, tiểu tử này còn thật muốn cái này cửu tiết phỉ thúy hồn hoàn. Phất Lan đứt mắt nhìn có chút bận tâm. Lại là cửu tiết phỉ thúy. Sợ Diệp Vũ càng thêm không chịu nổi. Tuy nhiên muốn khuyên, nhưng trước đó săn giết hồn thú lúc hắn cũng muốn khuyên. Sau cùng Diệp Vũ đều thành công, liền cũng không nói đến a. Nhanh chóng rời xa. Cửu tiết phỉ thúy độc tính thế nhưng là cực mạnh. 60.000 năm cửu tiết phỉ thúy, hắn cùng Triệu Vô Cực đụng phải, sẽ không chút do dự trực tiếp trốn. Phất Lan đức than nhẹ, cửu tiết phỉ thúy cực kỳ khó giải quyết, cho dù cấp 95 kiếm đấu la, cũng sẽ không nhẹ nhõm. Diệp Vũ nói, tăng thêm ta phụ trợ, lấy kiếm tiền bối thực lực, liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Diệp Vũ phóng thích cửu linh hắc đường, trực tiếp cho kiếm đấu la gia trì thứ hai hồn kỹ cùng thứ ba hồn kỹ. Nhất thời, kiếm đấu la cực kỳ chấn động, cảm giác lực lượng của mình, phòng ngự tăng lên trên diện rộng. Kiếm đấu la kinh ngạc, thật mạnh phụ trợ năng lực, quả thật là phụ trợ hệ. Khó có thể tin, kiếm đấu la tin tưởng vững chắc Diệp Vũ tiền đồ bất khả hạn lượng. Diệp Vũ nói, ta thứ hai hồn kỹ bây giờ có thể tăng lên 40% lực lượng, 35% phòng ngự. Thứ ba hồn kỹ, bởi vì đối phương là 60.000 năm hồn thú, cho nên lực công kích của ngươi tăng lên 40%. Đồng thời, công kích của ngươi đụng phải nó, sẽ trong nháy mắt giảm xuống đối phương 35% phòng ngự. Nghe vậy, kiếm đấu la chấn động, phụ trợ năng lực cường đại như thế. Vậy mà so thất bảo lưu ly tháp còn muốn xuất sắc. Cái này, làm sao có thể? Võ hồn của ngươi kêu cái gì? Kiếm đấu la ngạc nhiên, chưa từng thấy, cửu linh hắc đường. Nghe vậy, kiếm đấu la nhíu mày, vẫn không có nghe qua. Cửu tâm hải đường ngược lại là biết. Diệp Vũ gia trì, để kiếm đấu la thực lực tăng lên không nhỏ. Đối mặt cái này 60.000 năm cửu tiết phỉ thúy, nguyên bản sẽ cảm thấy sẽ một chút khó giải quyết một số, nhưng bây giờ cảm thấy không có áp lực gì. Cái này chính là phụ trợ hệ cường đại. Phụ trợ càng mạnh mục tiêu thì phát huy tác dụng càng lớn. Nhưng dù sao cũng là phong hào đấu la. Diệp Vũ hồn lực tại cực tốc tiêu hao. Kiếm đấu la tung kiếm mà lên, quanh thân kiếm khí lưu chuyển, sát khí lộ ra, kiếm khí tung hoành, chiến đấu bắt đầu. Diệp Vũ đứng tại Phất Lan Đức sau lưng, ngăn cách xa 100 mét khoảng cách quan sát trận chiến đấu này. Chiến đấu này cực kỳ rung động, để Diệp Vũ chính mắt thấy phong hào đấu la cường đại. Ngàn vạn kiếm khí chỉ là trong đó một đạo, đều có thể uy hiếp được chính mình. Đây cũng là chênh lệch 60.000 năm cửu tiết phỉ thúy, cho dù là 80.000 năm hồn thú đều muốn kiêng kỵ. Hồn đấu la là không thể nào cầm xuống, cho dù là 91 cấp phong hào đấu la đối mặt cũng rất khó giải quyết. Nhưng kiếm đấu la 95 cấp, đồng thời có Diệp Vũ phụ trợ, lại thêm tự thân võ hồn thất sát kiếm cực kỳ cường đại, hiện đang đối chiến 96 phong hào đấu la đều có thể chiến thắng. Phong hào đấu la phương diện, đẳng cấp mỗi kém nhất cấp, thực lực sai biệt cực lớn. Huống chi đến 95 cấp về sau, mỗi một cấp chênh lệch lớn hơn. Kiếm đấu la hiện tại cảm giác mình có thể chiến thắng 96 phong hào đấu la, có thể cùng cũng là cấp 7 chiến đấu đứng ở thế bất bại. Đây cũng là hắn tự thân võ hồn cường đại cùng Diệp Vũ phụ trợ tác dụng, làm kiếm đấu la sử dụng thứ 6 hồn kỹ vạn kiếm quy tông. Hồn lực ngưng tụ hơn vạn thanh kiếm, răng khắp nơi, để Cửu Tiết Phỉ Thúy kêu thảm không ngừng. Sau đó vạn thanh kiếm ngưng tụ là một thanh cự kiếm. Lực công kích cùng phạm vi bao trùm cực lớn. Cửu Tiết Phỉ Thúy cũng triển hiện tự thân khủng bố, không ngừng ăn mòn kiếm khí. Độc vụ tràn ngập, để Kiếm Đấu La cũng vì đó cẩn thận từng ly từng tí. Kiếm Đấu La biết được nhanh chóng giải quyết, đối đãi dùng độc, không thể đánh bền bỉ chiến. Kiếm Đấu La trực tiếp sử dụng thứ bảy hồn kỹ, thất sát chân thân, tự thân chiến đấu lực tăng gấp bội, lực công kích tăng lên. Đồng thời có một chiêu cực kỳ cường hãn hồn kỹ, khai thiên tích địa, xa xa, Phất Lan Đức cũng là vì đó chấn động, nhìn phía xa chiến đấu, ý thức được chính mình cùng Kiếm Đấu La chênh lệch, một trời một vực, tại hắn thủ hạ, chính mình không chống được 10 chiêu, nổ đùng không ngừng, kiếm khí tàn phá bừa bãi, rét lạnh vô cùng. Để chung quanh hồn thú dọa đến kinh hãi lui không dám tới gần nơi này. Kiếm Đấu La nghiêm túc đối đãi. Cửu Tiết Phỉ Thúy đã là vết thương chồng chất, nhưng còn chưa đủ, đến đánh hấp hối mới được. Cho dù vết thương chồng chất, dù sao cũng là 60.000 năm hồn thú, hấp hối đối với cấp 40 hồn tôn mà nói cũng khó khăn tại trong vòng một canh giờ đánh giết. Bất quá hắn cảm thấy Diệp Vũ hẳn là có thể làm đến. Kiếm Đấu La chỗ lấy nghiêm túc đối đãi, một mặt là bởi vì đối phương là Cửu Tiết Phỉ Thúy, một mặt khác là bởi vì nơi này đã là tinh đấu xâm lâm chỗ sâu, sợ chiến đấu dẫn tới nơi trọng yếu cường đại hồn thú. Đối với nhân loại, cường đại hồn thú cực kỳ căm thù, đặc biệt là Phong Hào Đấu La. Để nơi trọng yếu hồn thú càng là địch hơn xem. Hồn thánh, hồn đấu la tới, không đến mức quá căm thù, bởi vì sẽ không để cho bọn họ cảm giác được uy hiếp. Nhưng nếu có Phong Hào Đấu La tiến vào, liền sẽ cảnh giác căm thù. Cho nên, không có Phong Hào Đấu La sẽ một người tiến vào tinh đấu xâm lâm chỗ sâu, bởi vì cực lớn có thể sẽ gây nên hạch tâm khu vực hồn thú căm thù. Bởi vì bọn họ biết, Phong Hào Đấu La tiến vào, bình thường đều là muốn đối bọn nó động thủ. Đây cũng là vì cái gì không có Phong Hào Đấu La đơn độc tiến vào săn giết hạch tâm khu vực hồn thú. Không có mấy cái Phong Hào Đấu La liên thủ, là không dám tùy tiện tiến vào. Lúc này, tinh đấu xâm lâm nơi trọng yếu, thiên thanh ngưu mãng theo trong hồ nước bốc lên mà ra, trầm giọng nói, có Phong Hào Đấu La nhân loại cường giả đi tới rừng rậm chỗ sâu. Thái Thản Cự Viên cảnh giác căm thù, ta cũng cảm nhận được, đại ca, tựa hồ chỉ là một cái Phong Hào Đấu La. Thiên thanh ngưu mãng gật đầu, Phong Hào Đấu La đơn độc tiến vào cực kỳ hiếm thấy, luôn luôn đều là tổ đội đến hạch tâm săn giết 90.000 năm hai bên hồn thú. Thái Thản Cự Viên cảm ứng, hắn đang dần dần tới gần hạch tâm khu vực. Lúc này, Cửu Tiết Phỉ Thúy biết không địch lại, một bên chiến đấu liền lui lại hướng hạch tâm khu vực. Cái này khiến Kiếm Đấu La mày nhăn lại, một khi tiến vào, như vậy hắn một người là sẽ không tiến nhập hạch tâm khu vực. Lúc này, thiên thanh ngưu mãng cẩn thận cảm ứng, xác thực chỉ có một cái, vậy cũng không cần lo lắng là mồi nhử bẫy dập. Đại ca, ta đi ra xem một chút, nếu như hắn chạy vào, liền để nó biết sự lợi hại của ta. Tốt, vậy ngươi đi đi. Thiên thanh ngưu mãng có thể cảm ứng được thực lực của đối phương. 90 chừng cấp 5, đối với Thái Thản Cự Viên tới nói, không có nguy hiểm gì, hắn rõ ràng nhất Nhị Minh thực lực, muốn đối Nhị Minh tạo thành uy hiếp tính mạng, tối thiểu cần 3 đến 4 cái cường đại Phong Hào Đấu La. Lúc này, Cửu Tiết Phỉ Thúy thương thế càng ngày càng nặng, hành động khó khăn, muốn đi vào hạch tâm khu vực là không thể nào, nhưng khoảng cách hấp hối còn thiếu một chút. Diệp Vũ nhìn ra được Kiếm Đấu La lo lắng, nói, tiền bối, có thể, ta cái này cho hắn một kích cuối cùng, nắm chặt thời gian hấp thu xong sau đó rời đi nơi này. Nếu như 100.000 năm hồn thú xuất hiện, sẽ mang cho ngươi đến uy hiếp. Kiếm đấu la trợ giúp chính mình săn giết 60.000 năm cửu tiết phỉ. Thúy, đã là rất lớn ân tình. Không thể bởi vì hắn để kiếm đấu la đứng trước nguy hiểm. Dù sao không có như vậy quen thuộc. Kiếm đấu la kinh ngạc. Nó tuy nhiên thương thế cực nặng, nhưng dù sao cũng là 60.000 năm cửu tiết phỉ thúy. Hiện tại thương thế, cho dù là 55 cấp trở lên hồn vương cũng khó đưa nó thời gian ngắn giết chết. Lại cho ta 1 phút đồng hồ thời gian. Không cần, Diệp Vũ lắc đầu, tay phải diện tích che phủ bộ, trực tiếp hoàn toàn hư hóa. Đồng thời, cánh tay trái bên ngoài phụ kim sắc hồn cốt bao trùm toàn bộ cánh tay trái. Diệp Vũ bảo vọt lên, bảo phát toàn lực. Hướng về cửu tiết phỉ thúy đầu cũng là toàn lực nhất quyền. Răng rác, tiếng xương nứt vang lên. Nhanh hấp hối cửu tiết phỉ thúy một tiếng thê lương tê minh về sau. Xà đầu trực tiếp ngã xuống. Không nhúc nhích, kiếm đấu la hoảng sợ. Giết chết, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.